trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nghi vấn. Ngụy Song Hoa mỉm cười nói, đúng vậy a, Lưu chủ nhiệm ngài trí nhớ thật tốt. Lưu chủ nhiệm đối với Ngụy Song Hoa lần đầu tiên lộ ra tán thưởng thần sắc. Đúng vậy, cái này lời trích dẫn chú thích thật xinh đẹp. Quá đẹp, không nghĩ tới ngài chỉ đạo đệ tử luận văn sáng tác công lực tốt như vậy. Lưu chủ nhiệm lần đầu tiên trịnh trọng chuyện lạ ngẩng đầu lên. Cho Ngụy Song Hoa dựng lên một cái ngón tay cái. Ngụy lão sư, ngài chuyển cái ghế dựa trước ngồi một chút a. Ta trước chậm rãi thẩm bản thảo. Ngụy Song Hoa vừa muốn nói gì, bên kia Dịch Nhược Thủy đã muốn giúp nàng đưa đến một cái ghế. Sư phụ, ngài ngồi trước, thật sự là nhờ có ngài giúp ta sửa lại nhiều như vậy lượt luận văn. Nghe được Dịch Nhược Thủy càng làm hết thảy công lao đều ôm tải trên người mình, Ngụy Song Hoa tự nhiên không thể nói cái gì đó, chỉ có thể ngồi xuống trước đi lo lắng nữa kế tục vấn đề. Chỉ là hắn có lẽ hay là chăm chú nhìn Lưu chủ nhiệm nhất cử nhất động. Trên thực tế, Dịch Nhược Thủy luận văn nàng một chữ đều không sửa đổi. Chỉ là tại cách thức nâng lên vài điểm không có ý nghĩa ý kiến. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy luận văn nàng cẩn thận đọc qua nhiều lần. Nhưng là không trong nghề không biết tình hình nghề đó căn bản vô pháp ra tay. Nàng chỉ có thể bằng trực giác cho rằng Dịch Nhược Thủy cái này thiên luận văn ghi đắc phi thường. Xinh đẹp, nhưng là Lưu chủ nhiệm không nhất định nhận đồng quan điểm của nàng. Không đến học báo trước kia nàng vẫn cảm thấy Dịch Nhược Thủy luận văn phát không xuất ra đi cũng không có vấn đề gì. Nàng đã muốn cho Dịch Nhược Thủy chuẩn bị một phần đặc thù ngoài ý muốn kinh hỉ. Chỉ là hiện tại nàng xem đến Lưu chủ nhiệm trịnh trọng chuyện lạ mà bắt đầu thầm bàn thảo ngược lại. Có chút cụ kết khởi đến, nàng còn là hy vọng Dịch Nhược Thủy cái này thiên luận văn có thể không hề trở ngại mà phát biểu ở trường học học báo thượng. Ít nhất có thể làm cho Dịch Nhược Thủy trả giá mồ hôi có thể có chỗ hồi báo. Ngụy Song Hoa không khỏi nhớ tới chính mình luận văn biện hộ tàn khốc tràng cảnh. Nàng cảm thấy tâm tình bây giờ so với chính mình luận văn biện hộ thời điểm còn muốn khẩn trương. Chút ít, nàng ngón tay ngọc không khỏi chăm chú giữ ở cái ghế bắt tay. Lòng bàn tay rất nhanh tựu đã bị mồ hôi thấm ướt. Nghe nói Lưu chủ nhiệm thẩm bàn thảo là nổi danh nghiêm khắc. Hoàn toàn không biết Dịch Nhược Thủy luận văn có thể hay không qua bản thảo. Chỉ là nàng rốt cục phát hiện Lưu chủ nhiệm khuôn mặt không còn là không câu nệ nói cười, mà là mang theo một loại tương đối hòa nhã ấm áp cười một tiếng. Lòng của nàng để lại rộng hơn phân nửa, hắn lại nghĩ tới chính mình luận văn biện hộ tràng cảnh. Chấm dứt biện hộ thời điểm mấy vị biện hộ sư phụ trên mặt đều là như thế ấm áp dáng tươi cười. Lưu chủ nhiệm còn là lần đầu tiên dụng tâm đọc một thiên sinh viên đại học năm nhất lịch sử luận văn. Cái này Ngụy Song Hoa khó lường, cái này tân sinh cũng khó lường. Hắn không khỏi có một loại thật sâu ngăn trở cảm giác. Đối với hắn như vậy lão thủ mà nói, một thiên luận văn chất lượng như thế nào? Xem cái này thiên lời trích dẫn chú thích cùng tham khảo tư liệu sẽ biết. Mà Lưu chủ nhiệm lật hai trang về sau, đã muốn được ra hắn không muốn được ra kết luận. Tuy nhiên không phải không chê vào đâu được, nhưng cùng chính mình phòng giảng dạy ở phía trong cái kia chút ít thanh niên giáo sư hoàn toàn không tại một tầng thứ thượng. Những thứ không nói khác, cái này thiên luận văn tại lời trích dẫn chú thích phương diện đã muốn làm được gần với không chê vào đâu được trình độ. Tuy nhiên Lưu chủ nhiệm rất muốn chọn điểm tật xấu đi ra. Nhưng là hắn chỉ có thể lấy ra một ít tật xấu. Căn bản tìm không ra hàng ra bệnh đến. Chữ xinh đẹp như vậy cũng thì thôi. Lời trích dẫn chú thích đều là xinh đẹp như vậy. Còn gọi không gọi người sống rồi. Lưu chủ nhiệm hoài nghi mình đều lộng kiếm không xuất ra xinh đẹp như vậy lời trích dẫn chú thích. Đương nhiên cái này khả năng không lớn là Dịch Nhược Thủy một người công lao. sinh viên năm thứ nhất cơ bản còn không có nắm giữ tham khảo văn hiến cơ bản cách thức. Nghĩ đến là Ngụy Song Hoa sư phụ thủ bút, không nghĩ tới Ngụy lão sư bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng, rõ ràng còn có như vậy thủ đoạn bản lĩnh. Hiện tại Lưu chủ nhiệm đều không muốn cự tuyệt như vậy một thiên sinh đẹp luận văn. Chữ là như thế xinh đẹp, mục lục, lời tựa lại khiến cho như thế xinh đẹp, lời trích dẫn chú thích lại càng xinh đẹp đến gần với không chê vào đâu được trình độ. Cho dù là nội dung sẽ khiến cho rối loạn, thoạt nhìn vẫn đang cảnh đẹp ý vui. Với tư cách một vị biên tập, làm sao ngươi nhịn được cự tuyệt như vậy hoàn mỹ tác phẩm? Bởi vậy Lưu chủ nhiệm không khỏi biến ảo một phen thần sắc. Sau đó mở miệng nói một câu, Ngụy lão sư, chúng ta học báo chất lượng có lẽ hay là rất không tệ. Đặc biệt là ta chủ trì người xã bản làm việc trong danh khí không nhỏ. Ngươi có rảnh có thể nhiều ghi vài thiên, ta tận lực đều cho ngươi phát. Ngụy Song Hoa thiếu một ít liền từ cái ghế té xuống rồi. Hai tay của nàng chăm chú mà bắt được bắt tay. Lưu chủ nhiệm nói đây là ý gì? Tuy nhiên Giang Đông Mậu Dịch Đại học học báo làm việc trong chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhị lưu. Tập san bên trong nhị lưu tập san, dù thế nào thổi cũng chỉ là phần tiêu chuẩn nhị lưu tạp chí. Nhưng là cái này cũng không đại biểu muốn ở phía trên phát biểu văn vẻ chính là kiện chuyện dễ dàng. Cho dù là Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề bản trường thâm niên giáo sư cũng là như thế. Tuy nhiên học báo đã muốn theo tập san quý sửa đổi phần vì song nguyệt san còn mấy lần gia tăng rồi. Trang tính ra, nhưng là Giang Đông Mậu chuyên mấy trăm sư phụ luận văn đều xếp hàng chờ lấy ở phía trên phát biểu. Muốn bình luận chức danh phải ở phía trên có một thiên nổi tiếng luận văn. Giang Đông Mậu chuyên trường học đúng vậy tỉnh trong chất lượng tương đối vượt qua thử thách vài. Phần hạch tâm tập san một trong, chẳng những không thu trang báo phí, còn đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cho điểm tiền nhuận bút. Chỉ cần ở phía trên phát thiên văn vẻ, cả nước giống nhau trường đại học đều tán thành ngươi học thuật năng lực. Bởi vậy Ngụy Song Hoa một mực không biết là tốt nghiệp mới 2-3 năm thời gian mình có thể có tư. Cách tại như vậy một quyền có phần lượng học báo thượng phát luận văn. Chớ đừng nói chi là nhiều ghi vài thiên, ta tận lực đều cho ngươi phát. Phải biết rằng, Ngụy Song Hoa trước kia nhưng là chuẩn bị dựa theo một cái học tỷ chỉ điểm. Chuẩn bị trước quang một quang, Hoa Đông kinh tế công tác thống kê cùng quyết sách vấn đề thăm dò. Đáng tiếc cái này bản tạp chí tuy nhiên dễ dàng phát biểu lại muốn thu rất đắt tiền. Xa hoa trang báo phí, hơn nữa làm việc trong thanh danh không tốt, khó coi. Hàng hiệu đại học thường thường hội đem tại nơi này cấp bậc trên tạp chí gửi công văn đi chương. Giáo sư coi là cự tuyệt vãng lai hộ. Cho nên Ngụy Song Hoa một mực do dự, nhưng là không nghĩ tới Lưu chủ nhiệm hội đưa ra như vậy mời. Cho nên mới vừa rồi là không phải mình nghe lầm, nhưng nàng có lẽ hay là quyết định trước đáp ứng. Lưu chủ nhiệm, đây nhất định không có vấn đề. Nói xong lời này về sau, Ngụy Song Hoa tiếp tục lấy dừng ở Lưu chủ nhiệm, lại phát hiện Lưu chủ nhiệm thần sắc đột nhiên trở nên biến ảo bất định. Cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Cái này lại để cho lòng của nàng một lần nữa treo lên. Nàng cũng không biết. Hiện tại Lưu chủ nhiệm đang tải lại một lần kỹ càng đọc khởi dịch nhược thủy chính văn. Trên thực tế, Lưu chủ nhiệm đã muốn đối với dịch nhược thủy cái này thiên luận văn có tương đương chờ mong. Nhưng là hắn chính thức đọc toàn văn mới phát hiện cái này thiên luận văn là như thế đặc sắc lộ ra. Đã muốn vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Cái này thiên liêu kim sử luận văn cũng không thuộc về Lưu chủ nhiệm dốc lòng phạm vi. Lưu chủ nhiệm khoa chính quy mặc dù là hệ lịch sử tốt nghiệp, trước kia nhưng lại chuyên tấn công cổ đại kinh tế sử. Về sau lại đổi nghề cổ đại pháp luật sử. Mà hắn hiện tại đem hai người kết hợp lại, hơn phân nửa tinh lực đặt ở cổ đại pháp luật sử nghiên cứu thượng. còn lại tinh lực tác chính là dùng cho kinh tế sử nghiên cứu. Tại Tống Kim Sử thượng dụng công quả thực không nhiều lắm. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với cái này thiên luận văn đánh giá cùng kết luận. Tuy nhiên thuộc về vượt qua đi thẩm bản thảo, nhưng mới đọc mở đầu, Lưu chủ nhiệm tựu có một cực cao đánh giá, mạch như thác đổ, càng là sau này đọc, Lưu chủ nhiệm chính là càng là muốn vỗ tay khen tốt. Đây cũng không phải là giống nhau sinh viên có thể viết ra luận văn, chính là giống nhau nghiên cứu sinh tập san luận văn luận văn. Chỉ sợ không có bực này trình độ, lập ý có thể nói mạnh như thác đổ, ánh mắt lại càng độc đáo. Đa số kim sử luận văn đều suy nghĩ tại kim triều chinh phục về sau Hán hóa con đường trải qua, mà thiên luận văn nhưng lại phản một con đường riêng mà đi. Luận và kim triều quân đội không ngừng cường hóa, nữ chân làm gốc, chính sách bài xích không phải nữ chân hệ thống quan quân tướng lãnh, cuối cùng nhất đi về hướng mình phong bế tuần hoàn ác tính, là kim triều diệt vong trọng yếu nguyên nhân. Chỉ là cái này lập ý tự cũng đủ tại học báo thượng phát biểu rồi. Huống chi chẳng những dùng đủ tư liệu lịch sử, hơn nữa đối với tư liệu lịch sử giải đọc mỗi lần cũng có sửa cũ thành mới chỗ. Luận chứng lại càng nghiêm mật rõ ràng. Đừng nói là tại Giang Đông Mậu Dịch Đại học học báo như vậy tiêu chuẩn nhị lưu học báo phát biểu, chính là phát tại rất cao một cái cấp bậc hạch tâm tập san đều không có vấn đề. Cái này không sai biệt lắm là cái này một năm đến Lưu chủ nhiệm đọc qua đặc sắc nhất lịch sử luận văn một trong, tuy nhiên thuộc về bất đồng học thuật nghiên cứu phạm trù. Nhưng là Lưu chủ nhiệm đọc lấy đến lại cảm giác là vô cùng phù hợp tâm ý. Cảnh đẹp ý vui đến cực điểm, những thứ không nói khác, quang là đối với tư liệu lịch sử hoàn toàn mới giải đọc góc độ, tựu cũng đủ tại Giang Đông Mậu chuyên học báo thượng phát biểu. Thoạt nhìn lần này tân sinh là tàng long ngọa hổ a hát. Ghi đắc quá đẹp, nếu như Dịch Nhược Thủy nếu như buông ra viết xong toàn bộ có thể viết lên chừng trăm trang. Chỉ sợ rất nhiều tiến sĩ sinh luận văn tốt nghiệp đều không có bực này tiêu chuẩn a hát. Càng về sau đọc càng là đặc sắc. Lưu chủ nhiệm trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái này thiên luận văn nhất định phải phát tại chúng ta học báo thượng. Như vậy một thiên cao chất lượng bản thảo nguyên quá mức khó được. Đừng nhìn học báo trang báo xinh đẹp tay đến cực điểm, đã sớm sắp xếp đến 3-4 kỳ về sau, nhưng là đối với phần này nhị lưu tập san bên trong nhị lưu tập san mà nói, chính thức nan đề ở chỗ cao chất lượng bản thảo nguyên quá mức khó được. Giống nhau tiêu chuẩn bản thảo nguyên vô số kể, nhưng là chân chính mọi người lại không muốn chính mình đại tác bạch vách tưởng bị long đong. Không muốn ủy khuất tác phẩm của mình, dù sao cũng là đồng dạng luận văn. Phát tại nhất lưu tập san cùng nhị lưu tập san lực ảnh hưởng hoàn toàn không giống với. Ngay Lưu chủ nhiệm đều không muốn đem đắc ý của mình chi tác phát biểu tại Mậu chuyên học báo thượng. Lưu chủ nhiệm phụ trách nhân văn xã khoa bản đối với cao chất lượng luận văn lại càng cầu hiền. Nhược khát, chỉ cần mỗi kỳ đều có thể có vài thiên có phần lượng luận văn, học báo tự thoát khỏi hiện tại khó chịu nổi tình cảnh, trở thành chính thức nhị lưu học thuật tập san. Lưu chủ nhiệm gần đây đúng vậy cầu ra ra cáo bà nội, mới cầu được tỉnh thành đại học từ lão đáp ứng cho học báo ghi thiên có phần lượng luận văn. Đúng vậy, Dịch Nhược Thủy đây là ngày luận văn, tuy nhiên xa xa không bằng từ lão. Đúng vậy, cùng phòng giảng dạy nhóm này thanh niên giáo sư luận văn vừa so sánh với, hoàn toàn là hạc giữa bầy gà. Muốn phát, nhất định phải phát. Chỉ là thần sắc biến ảo vô số lần về sau, Lưu chủ nhiệm thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc lên. Hắn không giận tự uy mà chăm chú nhìn Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi cái này thiên luận văn có phải là ngươi copy hay sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.